Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 6, Lão Bà Đại Nhân Triệu Kiến 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vector thao tác cấp 1, Lâm Dật Hiên có chút ngây người. Năng lực này lúc trước hắn xem một bộ anime trong siêu năng lực. Tựa hồ có thể cải biến phương hướng tất cả vector vận động. Nói thí dụ như bị người đánh một quyền, vector thao tác có thể đem lực đánh về phía mình bắn ngược trở về. Cái này căn bản là một năng lực nghịch thiên A, bất quá hắn rút thăm được cấp 1. Cấp 1 mà nói có lẽ không có lực lượng gì chủ nhân. Ngài rút thăm được vector thao tác cùng trong anime có chỗ bất đồng. Ngài rút thăm được vector thao tác tổng cộng chia làm 10 cấp bậc. Cấp 1 có thể cải biến 50 phương hướng vector. Cấp 2 có thể cải biến 60. Cấp 3 70. Cấp 4 80. Cấp 5 90. Cấp 6 1100. Cấp 7 trở lên cần chủ nhân đạt tới. Lúc nãy mới có thể biết được. Tuyết Nhi nhàn nhạt nói. Thì ra là thế. Xem ra điều này là hơi có chút bất đồng. Phải biết rõ anime trong vector thao tác chính là tồn tại hầu như vô địch, mà hắn rút thăm được cấp 5 năng lực này cũng chỉ có thể cải biến 90 phương hướng vector, bất quá Lâm Dật Hiên vẫn là rất hài lòng. Sau đó liền cảm giác được một cổ năng lượng trực tiếp từ trong đĩa quay bay vào trong đầu hắn, bởi vì vector thao tác là siêu năng lực, cho nên ngay tiếp theo trí lực của Lâm Dật Hiên cũng đề cao rất nhiều. Bất quá Lâm Dật Hiên rất nhanh liền phát hiện một chỗ tốt. Đó chính là vector thao tác này của hắn tuy không cách nào vô địch như cấp 5 nguyên bản, nhưng mà năng lực này của hắn lại không cần rườm rà tính toán. Theo năng lực này hòa vào, lực cảm giác của Lâm Dật Hiên thoáng cái đề cao vô số lần. Hiện tại điểm năng lượng mà Lâm Dật Hiên còn thừa lại chỉ có 1.000 điểm, tuy Lâm Dật Hiên còn muốn đánh bạc một lần, nhưng cuối cùng lại buông tha cho, quyết đoán thối lui ra khỏi không gian rút thưởng. Rút thưởng đã xong, tự nhiên phải đi học tập, thời gian gấp trăm lần cũng không thể lãng phí. Tuy Lâm Dật Hiên không phải người tính toán chi ly, nhưng mà cũng biết lãng phí là đáng xấu hổ. Ngày hôm sau, Lâm Dật Hiên mãi cho đến 9 giờ sáng mới từ trên giường đứng lên. Lâm Dật Hiên cũng không phải ngủ nướng, mà là đang không ngừng học tập trong học tập không gian. Sau khi trải qua tinh thần cường hóa, còn đạt được vector thao tác, năng lực học tập cùng lý giải của Lâm Dật Hiên thậm chí có bay vọt về chất. Vốn là những thứ ở hắn xem ra như thiên thư, hiện tại chỉ cần một điểm liền thông. Hơn nữa trí nhớ cũng tùy theo đề cao. Lâm Dật Hiên trong không gian học tập vượt qua suốt cả một buổi tối, dựa theo thời gian 1:100 mà nói, Lâm Dật Hiên trong không gian học tập không biết ngày đêm qua chừng 50 ngày rồi. Hơn nữa Lâm Dật Hiên một chút cũng không có cảm giác mỏi mệt, ngược lại có cảm giác sảng khoái tinh thần. Hơn 50 ngày học tập không biết ngày đêm, Lâm Dật Hiên thu hoạch tự nhiên không nhỏ, phải nói không gian học tập thật sự phi thường cường đại, vô luận ngươi muốn học cái gì. Đều có một giảng viên vô cùng lợi hại đến dạy bảo, truyền thụ cho Lâm Dật Hiên đại lượng kinh nghiệm. Cho nên Lâm Dật Hiên đem 3 dạng kỹ năng học tập đã đến tiêu chuẩn cao cấp, nếu không phải đại sư cấp rất khó khăn mà nói, Lâm Dật Hiên thậm chí nghĩ chuyên tâm đem kỹ năng hạng nhất học đến đại sư cấp. Bất quá đối với đại sư cấp cần có thời gian, Lâm Dật Hiên vẫn là quyết định học nhiều mấy kỹ năng, bởi như vậy chẳng những có thể có mấy ngàn điểm năng lượng, cũng có thể để cho Lâm Dật Hiên nắm giữ thêm một ít tri thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 loại kỹ năng này theo thứ tự là tài nấu nướng, điều chế nước hoa cùng điều khiển. Mà sau khi học tập, Lâm Dật Hiên phát hiện đánh giá trong không gian học tập cùng đánh giá trong hiện thực có sai biệt rất lớn. Nói thí dụ như cao cấp trong không gian học tập, liền tương đương với đại sư cấp trong hiện thực, mà tông sư cấp trong không gian học tập, tại hiện thực căn bản là rất ít xuất hiện. Đó là lý giải đối với một loại kỹ năng đạt đến cực hạn, mới có thể xưng là tông sư cấp. Mà người ở trong hiện thực được định giá tông sư cấp, trong không gian học tập đánh giá chỉ có đại sư cấp, tình huống này để cho hắn có chút im lặng, làm cho độ khó học tập của hắn so với trước lại cao hơn rất nhiều. Lâm Dật Hiên học 3 kỹ năng, trong đó có 2 cái là có mục đích, đầu tiên chính là tài nấu nướng, bởi vì ở bên trong tư liệu Thượng Quan Tuyết Yên cho hắn, mẫu thân Thượng Quan Tuyết Yên rất để tâm đối với ăn, cho nên Lâm Dật Hiên phải học nấu nướng. Mà điều chế nước hoa là bởi vì hắn còn giả mạo lấy tên tuổi tổng cố vấn kỹ thuật của công ty Yên Tuyết, mà công ty của Yên Tuyết chính là một công ty lấy nước hoa, đồ trang điểm, xa xỉ phẩm làm chủ. Nếu như hắn lấy tên tuổi tổng cố vấn kỹ thuật, tự nhiên không thể một điểm tri thức chuyên nghiệp cũng không có, nếu không còn không lộ đuôi sao. Về phần học tập điều khiển, thuần túy là bởi vì Lâm Dật Hiên ưa thích của mình, Lâm Dật Hiên đối với xe vẫn là hết sức yêu thích. Sau khi rửa mặt, Lâm Dật Hiên mặc quần áo tử tế chuẩn bị đi ra ngoài ăn một chút gì đó, từ đêm qua trở về đã không ăn cái gì, cho tới bây giờ Lâm Dật Hiên đã đói tới mức cào ruột rồi. Lâm Dật Hiên vừa đi xuống lầu, liền nghe được điện thoại di động của mình vang lên, tiện tay cầm lấy điện thoại, trực tiếp nhấn nút trả lời, vừa đưa điện thoại đến lỗ tai, liền nghe được một âm thanh rất êm tai, lại có vẻ lạnh như băng từ trong điện thoại di động truyền ra. Lâm Dật Hiên, ngươi lập tức đến nhà của ta, cho ngươi 20 phút thời gian. Có chuyện gì không? Lâm Dật Hiên nghe xong liền biết là thanh âm của Thượng quan Tuyết Yên, chẳng qua là trong thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng lại mang theo vẻ lo lắng. Mẫu thân của ta đi máy bay đến Long Thành, sắp đến rồi. Thượng quan Tuyết Yên nhàn nhạt nói, không phải nói ngày mai mới tới sao? Lâm Dật Hiên giật mình nói, ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Thượng quan Tuyết Yên quát lạnh một tiếng, vậy được rồi, ta đi ngay lập tức. Khóe miệng Lâm Dật Hiên lộ ra một nụ cười khổ, xem ra chuyện lão công này cũng không dễ làm, phải đối mặt với đột nhiên tập kích. Cúp điện thoại, Lâm Dật Hiên đi ra hành lang, nơi này của hắn cách chỗ ở của Thượng quan Tuyết Yên cũng không xa, đi xe chừng 10 phút đồng hồ là tới, cho nên Lâm Dật Hiên cũng không nóng nảy, hắn chuẩn bị tới ven đường mua một chút thức ăn, sau đó lại đi tới nhà Thượng quan Tuyết Yên. Cách chương.